Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, 9 mạch não tàn. Cái kia thanh niên cùng Ký Lam Tâm đám người, vốn là đang quan sát, thanh niên trước đó dưới tiền đặt cược tại Trần Hạ Thân bên trên. Ký Lam Tâm mấy người cũng là cùng theo thanh niên dưới tiền đặt cược. Bất quá lại là thua, thanh niên trong lúc nhất thời mặt mũi bên trên có chút không nhịn được. Thanh niên mở miệng, Lam Tâm, trận tiếp theo, người như cũ nghe ta, đến dưới tiền đặt cược, thua coi như ta, thắng về ngươi, tốt, Ký Lam Tâm nhạt nói. Nàng tự nhiên nhìn ra cái này thanh niên đối với nàng cố ý, nhưng kỳ thực nàng đối với thanh niên cái này đợi võ giả, căn bản không có để trong lòng bên trên. Hoàng kim này nội thành, ngoại thành bất quá là thấp nhất đợi tồn tại. Hắn hiện tại bất quá là nghĩ tạm thời lợi dụng cái này thanh niên một phen mà thôi. Mà cũng tại lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Trận tiếp theo 9 mạch Phong Lạc Trần đối chiến 15 mạch Lý Sâm. 9 mạch, toàn bộ tu la chàng người đều là kinh ngạc, ta không nghe lầm chứ? Lại có 9 mạch rác rưởi dám tới tham gia tu la chiến. Là cái nào không có đầu óc ra hòa? Đây không phải đi tìm cái chết sao? Trước đó có mấy cái 13 mạch, 14 mạch não tàn đến tham chiến, bị đánh thành tàn phế. Không nghĩ tới bây giờ mang đến càng não tàn. 9 mạch, trận này hắn thua không nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, toàn bộ tu la chiến trường đều ầm vang nghị luận lên. Tham gia tu la chiến trường ngưỡng cửa là 15 mạch, đây đã là mọi người đều biết sự tình. Thực lực quá thấp, tới cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đừng nói 9 mạch, coi như 13 mạch, 14 mạch, hạ tràng đều là cực kỳ bi thảm. Như thế, tại mọi người nhìn lại, cái này gọi là Phong Lạc Trần gia hỏa, chính là một cái não tàn thêm ngốc thiếu. 9 mạch, ha ha, không nghĩ tới đời này bên trên còn có như thế ngốc nghếch người. Cái kia Lý Sâm liền 19 mạch Trần Hạ đều đánh bại. Huống chi cái này 9 mạch ngốc nghếch người. Trận này liền cực hắn thua. Vững vàng thắng. Thanh niên lúc này cười nói. Chỉ cảm thấy lần này cũng có thể giành lại bản thân mặt mũi. Phong Lạc Trần. Nghe thế ba cái chữ. Ký Lam Tâm lúc này biến sắc. Sau người phần đông thánh các người. Mặc dù mất đi cảm xúc. Khuôn mặt không quá nhiều biểu tình biến hóa. Nhưng giờ phút này nghe thế ba cái chữ. Trong lòng cũng đều cũng có chút xúc động. Ký Lam Tâm nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này Phong Lạc Trần bất quá lời đầu tiên mình mấy người mấy ngày đi vào Hoàng Kim Thành. Nhất định nhưng đã tu ra 9 cái Hoàng Kim huyết mạch. Ký Lam Tâm tự hỏi mình là tuyệt đối thiên kiêu. 6 đầu Hoàng Kim huyết mạch cũng bị thanh niên ca tụng là thiên chi kiều nữ. Không nghĩ tới lần này. Không có so qua Phong Lạc Trần. Trong lòng. Dâng lên một cỗ tức giận. Lam Tâm, ngươi thế nào? Chẳng lẽ cái này Phong Lạc Trần ngươi biết? Thanh niên không khỏi mở miệng. Thanh ca ca, ngươi có nhớ ta trước đó nói? Nhường ngươi giúp ta tìm một người. Ký Lam Tâm thầm cười khổ. Thanh niên kinh ngạc. Ngươi không biết nói chính là cái này Phong Lạc Trần đi. Cái này ngốc nghếch hạng người. Làm sao sẽ để cho ngươi coi trọng như thế? Chính là hắn. Ký Lam Tâm ánh mắt biến hóa. Cái này Phong Lạc Trần quá mức để nàng kinh ngạc. Không những ở ngắn ngủi mấy ngày tu ra 9 cái Hoàng Kim huyết mạch. Lại còn dám tới tham gia tu la chiến. Người này hiện tại xem như tìm tới. Trận này hắn nhất định sẽ bại. Không chừng sẽ còn chết ở chỗ này. Thanh niên mở miệng nói ra. Hắn chưa chắc sẽ bại. Ký Lam Tâm giờ phút này mắt sáng như đuốc. Thấp giọng mở miệng. A. Lam Tâm ngươi làm sao sẽ đối với người này có như thế lòng tin? Thanh niên nghe xong, trong lòng có chút không vui. Hắn cảm giác cái này Ký Lam Tâm đối với cái này Phong Lạc Trần giống như có chút để ý. Cái này khiến hắn manh sinh mấy phần ghen tuông. Hắn hẳn không phải là cái kia sao ngốc nghếch người. Ký Lam Tâm mở miệng, từ nàng đối với Phong Lạc Trần hiểu. Này người thật giống như còn chưa ăn qua thua thiệt. Ha ha. Bên kia xem một chút đi. Thanh niên mở miệng, trong lòng 10 phần không vui. chờ lấy nhìn Cổ Phong bị đánh bại một màn kia. Bên này, Mã Sơn cùng phần đông vây hướng tới quan sát người đang ở hỏi thăm Cổ Phong. Tiếp xuống một trận chiến dự đoán ai sẽ thắng. Nhưng mà, sau một khắc, đã thấy Cổ Phong khuôn mặt ngưng kết. Vị huynh đệ kia, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Trận tiếp theo ai sẽ thắng? Đối với a huynh đệ, ngươi ngược lại là nói a. Loại này rõ ràng sự tình, đại gia cũng đừng hỏi. Nhất định là cái kia Lý Sâm thắng. Cùng là, cái này Lý Sâm hẳn là sẽ thắng dễ dàng. Huynh đệ, ngươi nói Lý Sâm hội thắng dễ dàng đi. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong đứng dậy, bình thản mở miệng, nếu như các ngươi tin ta, liền cược Phong Lạc Trần thắng đi. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong rời đi, ta nói, ngươi đi đâu đi, các ngươi nói, gia hỏa này không phải là đầu óc hỏng đi, xem ra lúc trước hắn là mù mờ. Chín mạch phế vật làm sao sẽ thắng? Chính là, ngoặc kép chấm chấm, mọi người nhìn Cổ Phong rời đi bóng lưng, nhao nhao đối với Cổ Phong sinh sinh hoài nghi. Mã Sơn, ngươi thế nào? Giờ phút này có người nhìn về phía Mã Sơn, phát hiện Mã Sơn ngốc tại đó. Mã Sơn là ngốc, hắn không nghĩ tới, cái này Phong Lạc Trần cũng dám tham gia tu la chiến. Nhìn lấy đại gia hỏi thăm bản thân ánh mắt, Mã Sơn không khỏi cười khổ. Hắn chính là Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần, Mã Sơn bốn phía tất cả mọi người sững sờ. Điều phỏng đoán này cực chuẩn ra hòa. Chính là cái kia não tàn chín mạch Phong Lạc Trần. Giờ phút này, Mã Sơn không khỏi cảm thán. Hiện tại Phong Lạc Trần tỷ lệ đặt cược là 1/10. 1/10. Tất cả mọi người chấn động. Lớn như vậy tỷ lệ đặt cược. Thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Nói cách khác, đặt ở Phong Lạc Trần thân bên trên một chén hữu duyên thủy. Nếu như Phong Lạc Trần thắng, mình có thể thắng được một bình hữu duyên thủy a. Bất quá cho dù đối mặt lớn như thế dụ hoặc, đại gia vẫn không do dự chút nào nhao nhao áp Lý Sâm thắng. Bởi vì tại mọi người nhìn lại, đây là rõ ràng sự tình. Áp một bình hữu duyên thủy Lý Sâm thắng, tối thiểu cũng có thể thắng hồi một ly, cũng không tính thua thiệt. Mã Sơn đi vào tu la chiến trường đánh cực chỗ. Đối với cái kia tu la chàng trưởng lão mở miệng, ta áp Phong Lạc Trần thắng. Một đầu hoàng kim huyết mạch, người áp Phong Lạc Trần. Người kia, đều là hơi kinh ngạc. Ân, Mã Sơn mở miệng, hắn cũng không biết đạo. Bản thân đầu óc trúng cái gì gió. Nhưng vô ý thức cảm giác, trận này, Phong Lạc Trần có lẽ khả năng thực biết thắng. Tốt, cái kia tu la chàng trưởng lão cũng là cảm thán. Không nghĩ tới thật là có người áp Phong Lạc Trần. Giờ phút này, Cổ Phong đã đi tới tu la chàng nội bộ. Trước mặt hắn, đứng đấy Lý Sâm. Lý Sâm vừa mới thắng Trần Hạ. Khí thế như hồng, lựa chọn tiếp tục chiến. Như thế, phân phối đến Cổ Phong cho hắn. Lý Sâm là rất rõ hiển tu vi thấp. Thực lực mạnh, 15 mạch là tiến vào tu la chàng ngưỡng cửa. Hắn hết lần này tới lần khác đánh bại 19 mạch Trần Hạ. Mà Cổ Phong cái này 9 mạch, là từ trước tới nay, tiến vào tu la chàng tu vi thấp nhất. Tự nhiên cũng phải cấp hắn xứng đôi tu vi tương đối mà nói thấp nhất người. Hết lần này tới lần khác liền xứng đôi đến cái này Lý Sâm. Bất quá tại mọi người xem đến, mặc kệ xứng đôi ai, cái này Phong Lạc Trần đều là thua không nghi ngờ. Chín mạch não tàn danh tiếng đã trải qua thật sâu khắc ở đại gia trong đầu. Ngươi là lần đầu tiên đến tu la chiến trường đi. Giao ra một đầu hoàng kim huyết mạch. Nhận thua đi. Lý Sâm nhìn lấy Cổ Phong, khẽ nhíu mày, lập tức bình thản mở miệng. Tất cả mọi người kinh ngạc. Dễ làm thịt như vậy dê béo cơ hội. Lý Sâm vậy mà không cần. Lấy thực lực của hắn, giết cái này Phong Lạc Trần hẳn là rất dễ dàng. Đến lúc đó chín cái hoàng kim huyết mạch đều là hắn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.